Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1073, cắn. Ức pha là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói làm cho mấy nữ sinh kém chút không có nhảy dựng lên. Không được, vậy làm sao có thể? Nói bậy, nói đùa, nghĩ cũng biết đây là không khả năng đáp ứng. Triệu Hải Lam lúc này là thật không nhịn được. Rất sợ Thư Nguyệt Vũ nổi điên để cho nàng nghe theo. Ta cũng không nghĩa vụ, càng không trách nhiệm giúp người thanh tra bạn trai ngươi Tiểu Tam là ai. Tự ta còn có bạn trai đây. Giúp người ấn cái dấu môi son là cực hạn. Còn lại, chính ngươi nhìn làm a. Trên thực tế, tại sao phải tra như vậy? Ngươi trực tiếp hỏi hắn. Ta cũng không tin hắn thực sự không biết. Triệu Hải Lam cười nhạt. Để cho nàng hôn Hạ Tân. Nàng có thể chán ghét đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Ngược lại, nàng là hoàn toàn không nhìn ra Hạ Tân nơi nào được rồi. Hoàn toàn so ra kém nhà mình tôn đệ. Càng không biết Thư Nguyệt Vũ thích điểm nào. Triệu Hải Xanh nói làm cho Thư Nguyệt Vũ lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Hạ Tân vội vã tự tay chỉ thiên. Ta phát thệ, ta thực sự không biết. Ta hoài nghi, có phải hay không là người khác trò đùa dai. Hạ Tân cái này thề phát ngược lại là không tật xấu. Bởi vì nàng quả thực không biết. Tiền Du cũng lắc đầu ý bảo nói. Ta cũng ASS. Muốn người khác hôn hắn. Cái này quá khoa trương. Tha cho ta đi. Trên thực tế, coi như người khác bằng lòng, Thư Nguyệt Vũ cũng không bằng lòng. Nàng lại không ngốc, để cho mình nam bằng hữu cho cô gái khác sinh hôn. Nàng mới không cho phép người khác đụng Hạ Tân một cái đâu. Triệu Hải Lam nói xong cũng đi ra ngoài. Còn lại không có chuyện ta. Hai người các ngươi chỗ rách chính mình giải quyết đem. Ta còn muốn ăn cơm đây. Tiền Du cũng đuổi sát theo Triệu Hải Lam ly khai. Vừa có người cầm đầu. Những người còn lại thì có lý do quang minh tránh đại. Lãnh Tuyết đồng rót cho mình chén nước. Cũng tự mình đi ra. Một câu nói cũng không nói. Phảng phất chuyện nơi đây đọc không có quan hệ gì với nàng. Hạ Thi Kỳ thì là lẫn đạm nói câu. Đói bụng rồi. Cũng đi theo ra ăn cơm. Trúc Hiểu Huyên cười khan khoát khoát tay. Cái kia, ta sẽ không quấy rầy. Mặt chữ bên trên là vì cho hai người chống đi hai người thế giới. Bước nhanh đi ra, trong lòng thì là có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ức Vâng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Thực sự là đáng tiếc. Nói xong, cũng đi ra ăn cơm. Nhất thời, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Thư Nguyệt Vũ cũng không nói chuyện. Cứ như vậy khoanh tay trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân chính là cảm thấy chịu đến một hồi lại một trận không nói ánh mắt áp lực. Cùng tinh thần áp lực không ngừng đánh tới. Một lúc lâu sau đó, hắn không thể không nhấc tay đầu hàng nói. Ta thực sự không biết. Ta ngày hôm qua quá mệt mỏi. Nằm xuống đi ngủ. Ta hoài nghi có người cố ý ở chỗ này của ta lấy dưới. Trêu cợt ta. Để cho chúng ta cãi nhau. Quả thực bụng dạ khó lường. Ta tuyệt đối là bị oan uổng. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn là vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình. Híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Muốn nói cái gì? Còn nói không ra cái gì? Cuối cùng chỉ có thể biệt xuất một câu. Lý do này không thành lập. Đổi một cái. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Ngoặc kép chấm chấm. Có người thầm mến ta, thừa dịp ta lúc ngủ, trộm hôn ta một cái, không phải cẩn thận để lại son môi, trước sau đường kính không nhất trí, quả nhiên đang gạt ta, ui ui, không phải ngươi để cho ta đổi một lý do sao? Hạ Tân không lời chống đỡ, Thư Nguyệt Vũ là trước sau như một khó chơi, sau đó hắn nhớ một chút, nhớ mang máng, bạn trai thủ tục bên trên. Thư Nguyệt Vũ làm cho hắn ghi chép trong đó một cái chính là ở nữ bằng hữu tức giận, không biết làm sao bây giờ thời điểm, đừng động mọi việc, ẩm đi nói, ta yêu ngươi, hôn đến nàng hít thở không thông là được. Hạ Tân do dự mãi, vẫn là quyết định thử xem, một bà ôm đi tới, tuy là Thư Nguyệt Vũ nỗ lực phản kháng, còn liều mạng quyền đấm cước đá, hận không thể đạp chết Hạ Tân, vài quyền vẫn là hướng Hạ Tân trên mặt chào hỏi, bất quá, đây đối với Hạ Tân mà nói đều là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như nói, nàng ở Thư Nguyệt Vũ bên này học được như thế nào đối xử với mọi người xử sự, ứng phó người nàng, nàng kia ở Lãnh Tuyết Đồng bên kia học được đại khái chính là kháng đòn. Thư Nguyệt Vũ điểm nhỏ này nắm tay với hắn mà nói cùng cù lét không sai biệt lắm. Hạ Tân liều mạng ôm lấy Thư Nguyệt Vũ, mặc cho Thư Nguyệt Vũ tại chính mình phía sau lưng một hồi gõ. Hắn nhớ căn cứ Thư Nguyệt Vũ chế định bạn trai thủ tục. Nói, ta yêu ngươi. Đáng tiếc, há miệng, chung quy không thể nói ra cửa. Cái này đơn giản ba chữ. Đối với có vài người mà nói nhẹ tựa lông hồng, có thể dễ dàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nói với bất kỳ ai cửa ra. Nhưng đối với có vài người mà nói, thực sự quá khó khăn. Hạ Tân chỉ có thể nhảy qua cái này bước. Đi, hai tay bưng lấy Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Giải thích câu, Nguyệt Vũ, đây thật là cái ngoài ý muốn. Ta an toàn không biết chuyện. Sau đó thuận thế liền hôn tới. Ngươi đi chết, Thư Nguyệt Vũ mắng câu, muốn tránh ra, đáng tiếc không thành công, vẫn bị Hạ Tân hôn được. Đương nhiên, Hạ Tân bị hung hăng cắn cửa, môi lập tức bị cắn đổ máu, hơi khổ sở mùi máu tươi ở hai người giữa môi truyền lại. Đồng thời Hạ Tân sau lưng cũng bị vô số quả đấm nhỏ sau đó, so với phía sau lưng, hắn cảm thấy môi càng thêm đau dữ rồi. Cũng may, trong chốc lát, Thư Nguyệt Vũ liền bình tĩnh lại, thân thể mềm mại như nước, chậm rãi nhuyễn than xuống tới. Hạ Tân lúc này mới chậm rãi thối lui. Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ trên lúm đồng tiền đẹp nổi lên chút kiều diễm màu hồng. Chỉnh tề lông mi run rẩy, lúc này mới chậm rãi mở. Một đôi mỹ lệ thu thủy kéo đồng bên trong hiện lên chút ướt nhẹp vũ khí. Cắn môi, vừa thẹn vừa giận trừng mắt Hạ Tân. Sau đó, Trương Liễu trương cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Tân nghe được điểm cám dỗ nước bọt đan vào thanh âm, nhưng không nghe được Thư Nguyệt Vũ nói. Sau đó, liền thấy Thư Nguyệt Vũ đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lau cổ hắn chỗ vết hôn. Tạ, cảm ơn. Không khách khí, vừa dứt lời, Thư Nguyệt Vũ liền góp quá đầu, ở nguyên lai vị trí, hung hăng cắn một khẩu, đổ máu, thực sự đổ máu, cái này đã lâu cắn, là do trước đó trọng sinh ra, đau Hạ Tân kém chút không có động thủ đem Thư Nguyệt Vũ đẩy ra, lại sợ xuất thủ quá nặng thương tổn đến Nguyệt Vũ, dĩ nhiên chịu đựng không dám động đạn. Một lúc lâu sau đó, Thư Nguyệt Vũ mới chậm rãi thối lui, cắn răng nghiến lợi nói, hanh, lần sau trên người có nữa vết hôn cho ta xem đến. Không cắn ngươi một miếng thịt xuống tới, ta theo họ ngươi. Hạ Tân cười khổ, không cần, hài tử theo ta họ là tốt rồi. Ta cảm thấy Thư Nguyệt Vũ rất tốt nghe. Hạ Nguyệt Vũ có điểm khó đọc. Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp một xấu hổ, ninh Hạ Tân một cái, sẵn giọng, đi tìm chết, quỷ thầy cho ngươi sanh con. Không có việc gì, ngươi bất sinh sẽ không sinh a. Loại này việc nặng việc mệt nhọc ta tìm người khác làm xong. Ngươi dám, ngại mới vừa cắn không đủ nặng, ngứa ra có phải hay không? Nói đùa, hanh, Thư Nguyệt Vũ đẩy Hạ Tân một cái. Nói, ăn cơm, còn không đi đem cái cổ lau một cái, đều chảy máu, sớm biết, ta nên mỗi ngày cho ngươi cái cổ tiếp theo một tiếp theo ta giấu răng. Ta xem ai còn hôn ngươi, không nên nói bậy, như vậy sao được, ta bị cắn đương nhiên đừng lo, ngươi bị nhiễm khuẩn sẽ không tốt. Ngươi, hiện tại rất biết cách nói chuyện nha, ta đi trước rửa cái mặt. Ân, rất đau à. Thư Nguyệt Vũ nhìn quái máu tanh, lập tức mềm lòng. Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, ta thịt dày, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không. Ta thật oan uổng. Vẫn nhìn Hạ Tân đi vào buồng vệ sinh, Thư Nguyệt Vũ mới nhỏ giọng lẩm bẩm câu hai từ, trong ánh mắt hiện lên vài phần hoang mang cùng mờ mịt. Hạ Tân thì là hướng về phía cái gương, đau nhè răng trợn mắt, suy về, đây rốt cuộc người nào hôn a? Sau đó kéo cao cổ tử, đem nơi cổ đắp lên. Lập tức Hạ Tân phát hiện một cái vấn đề khác, chính mình muốn lên na cha cơm a. Lầu ba này là nữ sinh ăn cơm địa phương, lầu hai mới là nam sinh ăn cơm địa phương. Hạ Tân là muốn đi lầu hai, bất quá Thư Nguyệt Vũ dám đem hắn kéo đến lầu ba nhà ăn, phảng phất là ở hướng người nào đó khoe khoang tựa như. Điều này sẽ đưa đến Hạ Tân cực kỳ lúng túng ngồi ở bảy người nữ sinh bao vây rồi đại trước bàn cơm ăn. Toàn bộ cơm tràng an tĩnh dị thường, chỉ có chiếc đũa kích thích chén thanh âm. Từng cái, đều riêng có chút suy nghĩ. Đương nhiên, cũng có thất vọng với Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ làm sao không có đánh nhau người. Hạ Tân cảm thấy nữ sinh bên này ăn cơm bầu không khí tốt kiềm nén a. Hắn phải trở lại nam sinh trong đống đi, nếu không, sớm muộn sẽ bị kiềm nén chết. Ăn cơm xong, 404 phòng ngủ đoàn người liền tụ tập ở hoa viên làm sơ nghỉ ngơi biết. Hạ Tân vẫn bị truy vấn lấy, làm sao ngủ thẳng lầu ba đi. Hạ Tân cảm thấy vấn đề này, hắn cũng không còn hiểu rõ ràng. Hơi chút nghỉ ngơi biết, mọi người liền chạy tới phòng máy vi tính đi huấn luyện. Qua đây chủ yếu vẫn là vì ở chung kết quyết tái bên trên đối kháng Mân Giang mà làm tập huấn. Cũng không phải là qua đây đùa. Hạ Tân cảm thấy tương giác mà nói, đánh thành thị liên kết điện tử cạnh ký club, ngược lại so với 404 phòng ngủ càng tích cực đâu. Rõ ràng bọn họ còn chỉ đánh tới thiếu tái, cạnh mình nhưng là chung kết quyết tái. Nói là tập huấn, điện tử cạnh ký club bên kia nhưng là có mục đích. Có châm đối tính làm đối lập nhau tính huấn luyện, dù sao Triệu Hải Lam cũng không phải ngồi không. Tương giác mà nói, 404 phòng ngủ bên này, cơ bản đều là từ từ ơ ăng, ngẫu nhiên đôi xếp hàng, coi như huấn luyện, hiệu quả thực sự phải kém hơn rất nhiều. Tỉ như hiện tại, Tằng Tuấn đang hướng Hàn Phục Vương giả phân, Trương Phong cùng Trần Đông ở đôi đứng hàng, Ngô Tử Văn vẫn còn ở nỗ lực thích ứng bàn phím. Liên minh anh hùng thứ này, hơn một tuần lễ không có chơi, tay liền xanh rắt, cảm giác biết độn rất nhiều. Hơn nữa, hắn tâm tình bây giờ thoáng còn không có chuyển hoán qua đây. Cho nên, không chuẩn bị bẫy người, ở một cái người luyện tập đâu, còn như Hạ Tân thì là đang cùng Thư Nguyệt Vũ SL đâu. Trước đây vì đem thông minh Thư Nguyệt Vũ lưu lại làm đội ngũ đầu não, Hạ Tân là có đã đáp ứng, nếu như nàng SL có thể thắng chính mình, sẽ giúp nàng làm bất luận một cái nào sự tình. Cái này cũng khơi dậy Thư Nguyệt Vũ tốt thắng tâm. Tiến bộ của nàng kỳ thực hoàn toàn có thể dùng cự đại để hình dung. Đáng tiếc, ở hoàn toàn giữa lúc, không có hạn chế dưới điều kiện, vẫn là không thắng được Hạ Tân. Mỗi lần đều là kém một chút như vậy, sai một ly, điều này làm cho nàng hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Liên tục SL mấy bả, kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đúng lúc này, ngồi ở điện tử cạnh ký club khác bên kia, Trúc Hiểu Thả Lòng cùng Trúc Hiểu Huyên đã đi tới, cùng mấy người nói rằng, các người bận bịu sao? Có muốn hay không cùng nhau đánh huấn luyện tái? Trương Phong gật đầu nói, đương nhiên có thể, rất nhanh, ta đây đem 5 phút bên trong liền kết thúc. Trúc Hiểu Thả Lỏng nhìn một chút mấy người màn hình cười khổ nói, các người cái này, thật đúng là phân tán a, hoàn toàn là ai cũng bận rộn a. Thầm nghĩ, đây thật là huấn luyện sao? Cái này muốn thế nào đánh chung kết quyết tái a? Lẽ nào bọn họ phía trước đều là như thế huấn luyện qua tới? Trương Phong ấn chứng ý nghĩ của hắn. Chúng ta vẫn là như thế huấn luyện a. Các ngươi có thể, thật là lợi hại. Trúc Hiểu thả lỏng cười khổ, lắc đầu không ngớt. Chúng ta tới đánh huấn luyện tái a. Huấn luyện tái nha, cũng là được, có trừng phạt. Mỗi thắng một hồi thì có tư cách từ bên thua nơi đó chọn co lại đồ ăn. Có thể chứ? Nam sinh bên này ăn là tổng cộng 11 cá nhân, một bên 5 người, một bên 6 người, xanh sao là cố định dinh dưỡng bữa ăn, ngũ món ăn một món canh, cùng 6 món ăn một món canh, có ngư có thịt, cũng có đồ ăn. Trúc Hiểu thả lỏng vẫn rất có kinh nghiệm, một câu nói này lập tức khơi dậy hai bên lòng háo thắng. Vật gì vậy ăn ngon nhất? Đương nhiên là từ người khác cái kia giành được đồ đạc ăn ngon nhất, ăn thơm nhất. Đây chính là thắng lợi quả thực, tuyệt đối ngọt. Trương Phong sờ sờ đầu, gương mặt ngượng ngùng nói, cái này tổng biên tập, cái này không tốt lắm ý tứ a. Chúng ta nhưng là đánh lên toàn quốc chung kết quyết tái, cái này có thể hay không đối với các ngươi không phải quá công bằng? Trương Phong ngụ ý chính là cảm thấy 404 phòng ngủ hiện tại đánh điện tử cạnh kỹ club là rất đơn giản, không có bất kỳ thua lý do, có điểm khi dễ người. Trúc Hiểu thả lỏng không ngần ngại chút nào cười cười, không có việc gì, thua tốt hơn, cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu, nhiều đói mấy trận, về sau cũng biết tiến bộ. Vậy được, chúng ta đây sẽ không khách khí a. Trương Phong cười hắc hắc, miễn vì Kỳ Nan đáp ứng rồi. Phía trong lòng Kỳ thực đã tại nghĩ, buổi trưa có thể có một bữa cơm no đủ, bữa sáng hắn đều ăn chưa no đâu. Không minh bạch vì sao nơi đây bữa sáng phân lượng ít như vậy. Cảm giác về sau mỗi ngày thức ăn biết tốt hơn không ít. Hắn hiển nhiên nghĩ hơi nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.